Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 96, ngay trước mặt ta. Nhìn những nữ sinh khác chân, Lại Tiểu Mông phát hiện Thẩm Nịnh có một cái thói xấu. Chính là coi hắn nhận được kinh khủng sau đó, hội không tự chủ được nắm lên bên người người nào đó tay. Mấu chốt còn phi thường dùng sức. Tối ngày hôm qua nhìn phim kịch dị thời điểm cũng là như vậy. Tóm đến tay người ta cổ tay đều đỏ. Khe nắm, hù dọa, làm ta sợ muốn chết. Thẩm Nịnh cầm lấy Lại Tiểu Mông kia tinh tế trắng nõn tay nhỏ, sau đó nhấn tại bộ ngực mình lên. Trên mặt viết đầy kinh hồn bạt vía. Nói, đều nhanh kết thúc rồi. Đột nhiên đến như vậy một hồi. Chờ chút ra ngoài, ta muốn tìm tiệm này ông chủ khỏe tốt thảo luận một chút. Này rõ ràng sẽ không hợp lý. Lại Tiểu Mông đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, có gì không hợp lý? Người ta vốn chính là vì hù dọa ngươi, là ngươi chính mình nhát gan thôi. Được rồi, ngươi mau buông tay á. Đừng nóng nha, lại để cho ta bắt một hồi. Ta, tâm tình ta còn không có bình ổn lại. Thẩm Nịnh vừa nói, liền dứt khoát ôm lấy Lại Tiểu Mông tay nhỏ, nhìn lấy hắn kia lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Đặc biệt là ôm tay mình thời điểm, Lại Tiểu Mông khóe miệng không tự chủ đi lên truyền đi. Suy nghĩ kỹ một chút, bất luận kẻ nào đều sẽ có thuộc về mình nhược điểm. Ngày thường hắn đối mặt bất kỳ tình huống gì đều xử sự không sợ hãi. Nhưng bây giờ lại là một tấm nơm nớp lo sợ bộ dáng. Nhưng chính vì hắn tồn tại yếu như vậy điểm, tài năng khiến người ta cảm thấy chân thực. Cũng không lâu lắm, Thẩm Nịnh tâm tình dần dần bình tĩnh lại, lặng lẽ lỏng ra chính mình hai cánh tay. Lúc này, liền thấy Lại Tiểu Mông nhanh chóng đem chính mình tay cho rút đi về. Này, vội vàng đem bên trong chìa khóa lấy ra. Sau đó chúng ta liền đi ra ngoài. Lại Tiểu Mông nói, cái kia, nếu không, ngươi tới đi. Thẩm Nịnh một mặt xấu hổ nói, tim ta không thể chịu đựng lần thứ hai làm kinh sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Lại Tiểu Mông bạch liễu nhất nhãn tha, tức giận nói, với ngươi tới chơi kinh khủng mật thất chạy thoát, cũng thật là chịu tội. Toàn bộ hành trình không hề làm gì, liền trực lăng lăng đứng ở ta bên cạnh, về sau lại cũng không chơi với ngươi cái này. Vừa nói, Lại Tiểu Mông rất thô bạo mà cầm lên kinh khủng em bé, đưa nó đặt ở bên cạnh, sau đó từ bên trong thuận lợi lấy ra chìa khóa. Yên tâm, đánh chết ta đều sẽ không tới. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, cát, được rồi, đi thôi. Làm hai người đi ra kinh khủng chủ đề thể nghiệm quán sau, Lại Tiểu Mông liếc nhìn điện thoại di động, lúc này mới 7 giờ rưỡi mà thôi. Suy nghĩ có muốn hay không đi dạo hội đường phố, nhưng nhìn đến bên người cái này xú nam nhân tâm thần bất định bộ dáng, cuối cùng vẫn bỏ đi cái ý niệm này. Ai, chấm ngoặc kép, cùng đi phụ cận bờ hồ vườn hoa đi một chút như thế nào đây? Lại Tiểu Mông nhẹ giọng hỏi. Hảo nha hảo nha, Thẩm Nịnh vội vàng gật đầu một cái. Hiện tại hắn cần dùng gấp tản bộ tới hóa giải tâm tình. Sau đó hai người rời đi thị trường, đi trước phụ cận bờ sông vườn hoa. Tuy nói vườn hoa ngay tại bên cạnh, nhưng thực tế vẫn có chút khoảng cách. Lúc này Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông chính đi ở trên lối đi bộ, với nhau không nói gì. Dưới màn đêm minh thị tại đèn neon nổi bật xuống lộ ra phá lệ rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Đường xe chạy cũng ở đây đèn đường chiếu xuống, lộ ra hắn kia ôn nhu một mặt. Ta muốn uống trà sữa. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông đi ngang qua một nhà trà sữa tiệm, không khỏi dừng bước lại. Xông bên người Thẩm Nịnh nói, ồ, chấm ngoặc kép, Dương Chi Cam Lộ đúng không? Thẩm Nịnh nhìn đang ở xếp hàng trà sữa tiệm, lạnh nhạt nói, chờ ta. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh liền đi hướng trà sữa tiệm, xếp tại đội ngũ thật dài bên trong. Lúc này, Lại Tiểu Mông đứng tại chỗ, nhìn lấy hắn xếp hàng thì bóng lưng, giữa hai lông mày để lộ ra nhiều chút ấm áp. Bất quá ở nơi này ngắn ngủi ấm áp sau, sâu trong nội tâm nhưng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ tình cảm. Tự lẩm bẩm, Ta nên như thế nào đâm thủng tầng này cửa sổ đây? Ở trước đó mấy lần dò xét bên trong đã phát hiện. Thật ra hắn cũng là thích chính mình. Nhưng người này tự hồ tận lực đem phần này thích cho ẩn giấu đi. Cũng không biết tại sao. Làm sao bây giờ? Mặc dù bây giờ loại này với nhau biết rõ đối phương tâm ý. Nhưng mỗi người không có thiêu phá hắn cảm giác. Tương đương kích thích. Có thể cũng không thể một mực tiếp tục như vậy chứ. Nếu không, ta tới đánh vỡ này vi diệu thăng bằng. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông không khỏi rơi vào trong trầm tư. Rất nhanh nàng tiện bỏ đi cái ý niệm này. Không được, nếu là ta tới đánh vỡ này thăng bằng. Về sau vạn nhất gây gổ, hắn nhất định sẽ nói ta đuổi theo hắn. Đến lúc đó gây gổ khí thế cũng sẽ vì vậy yếu hơn mấy phần. Nhất định phải hắn tới đẩy ra tầng quan hệ này. Mình mới sẽ không trong tương lai thuộc về trạng thái bị động. Đương nhiên rồi. Muốn cho hắn một tuần lễ giới hạn. Ách, cụ thể cho hắn bao nhiêu thời gian đây? Mặt đối với vấn đề này. Lại tiểu mông thêm chút suy tư một chút. Rất nhanh thì cho ra một cái thời gian hạn chế. Đại khái 2 tuần lễ bên trong. Chỉ cần quốc khánh kỳ nghỉ vừa kết thúc. Hắn còn không có đối với chính mình tiến hành biểu lộ. Vậy thật xin lỗi. Lấy mạng đổi mạng đi. Lúc này, lại tiểu mông lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Này khó được quốc khánh kỳ nghỉ. Thật muốn toàn bộ lãng phí ở học tập phía trên. Nhìn tới, ta muốn tìm kiếm một hồi bá mẫu trợ giúp. Để cho nàng kêu Thẩm Nịnh dẫn ta ra ngoài du lịch. Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh cầm lấy 2 chén trà sữa trở lại lại tiểu mông bên người. Tiện tay đem dương chi cam lộ đưa cho nàng. Nói. Cho. Ngươi dương chi cam lộ. Nhận lấy đưa tới trà sữa. Lại tiểu mông liếc nhìn phía trên ký hiệu. Không khỏi trong lòng ấm áp. Chính mình khẩu vị. Hắn không có quên. Không bao lâu. Hai người liền tới đến bờ sông vườn hoa. Từ từ gió nhẹ theo trên mặt phất qua. Mang đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái đồng thời. Cũng quét tới ban ngày bên trong lưu lại nhiều chút mệt mỏi. Lúc này hai người ngồi ở trên băng đá. Cảm thụ đêm tối ra đời hoạt khí tức. 3 phần. Không thể nhiều hơn nữa. Cái này nhiều lắm là 2 phần. Ái chà chà. Này không sai ha. Có 5 phần cái bóng. Trong đầu vang vọng lên xúc không kịp đề phòng thanh âm. Để cho lại tiểu mông cảm thấy một tia mê mang. Hoàn toàn không biết bất thình lình tiếng lòng là ý gì. Len lén chuyển qua đầu. Mắt liếc bên người cái này thằng ngốc. Phát hiện hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hiếu kỳ lại tiểu mông theo hắn tầm mắt. Cũng nhìn tới. Nguyên lai cách đó không xa có một đám mặc lấy quần sóc cô gái trẻ tuổi. Chân kia vừa mảnh vừa dài lại bạch. Trong phút chốc. Lại tiểu mông tức điên rồi. Ngay trước mặt ta nhìn những nữ nhân khác bắp đùi. Có còn muốn hay không sống? Này, ngươi nói một cái nam sinh ở nơi công cộng. Có nên hay không nhìn thấu quần sóc nữ sinh? Các nàng bắp đùi đây. Lại tiểu mông lạnh nhạt hỏi. Này nghe như là cái vấn đề. Trên thực tế chính là đang cảnh cáo hắn có chừng mực. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn đầu tiên nhìn là nam sinh bản năng phản ứng. Mà không xem lần thứ hai là nam sinh tự thân giáo dưỡng. Thẩm Nịnh trả lời. Ồ, thật sao? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Vậy ngươi còn nhìn. Lúc này, Thẩm Nịnh chuyển qua đầu. Nhìn bên người cái này nữ nhân ngốc. Nghiêm túc nói. Ta vừa không có nháy mắt. Cho nên ta một mực coi như là đầu tiên nhìn. PS. Yêu cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Yêu cầu khen thưởng tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.